Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1191, huy chương khác biệt. Lại có thể rút 3 lần. Đây là bị ảnh hí không có nghĩ tới sự tình. Bất quá, bao nhiêu lần đều là địa ngục điện ảnh an bài. Căn cứ địa ngục điện ảnh giải thích, hộp quà là căn cứ cấp bậc, chỉ số danh dự cùng huy chương cộng đồng chế định. Cấp bậc cùng chỉ số danh dự mấy người cũng không có quá nhiều khác biệt. Duy nhất khả năng xuất hiện khá lớn khác biệt địa phương chỉ một cái huy chương. Bị ảnh hí lần nữa rút ra. Lần này rút ra xong sau, mông lung bạch quang hoàn toàn biến mất. Xuất hiện trong mắt mọi người trang bị là một cái thủy tinh mặt dây chuyền. Màu bạc trắng dây chuyền dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Mặt dây chuyền bên trên khảm nạm có một viên ái tâm hình dạng hồng ngọc. Trong bảo thạch lòng có một cái óng ánh sáng long lanh cá đang chậm rãi bơi lội. Bị ảnh hí nhìn thấy trang bị kiểu dáng về sau. Hai mắt tỏa sáng. Cô bé nào không thích sáng lấp lánh này nọ. Thuộc tính tạm thời không đề cập tới. Để trần ngoại hình, nháy mắt liền đem còn lại trang bị làm hạ thấp đi. Càng đừng đề cập kim tiền hộ thân loại này thổ đến bỏ đi kiểu dáng. Bị ảnh hí trực tiếp đem hắn mang tại trên cổ. Về sau mới bắt đầu xem xét thuộc tính. Trang bị tên, phù đồ ngư hạng liên. Trang bị loại hình, khôi phục, bộ vị, bùa hộ mệnh, hiệu quả thuyết minh. Phù đồ ngư sẽ thay thế người sử dụng tử vong. Chú ý hạng mục, phù đồ ngư sau khi chết. Dây chuyền tự hành hư hao. Giao dịch hạn chế. Không thể giao dịch, Thiên Giang Nguyệt sau khi xem xong như có điều suy nghĩ. Mở miệng nói ra, đã gọi phù đồ ngư hạng liên. Kia hồng ngọc bên trong cá khẳng định gọi phù đồ ngư. Bộ dáng thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Không biết có thể hay không nuôi mấy cái tại bể cá. Tiền Thương Nhất nhìn kỹ hạ phù đồ ngư hạng liên. Hắn phát hiện ánh mắt của mình sẽ không tự chủ được bị hồng ngọc bên trong phù đồ ngư hấp dẫn. Góc độ thích hợp thời điểm, có thể thấy được phù đồ ngư rõ ràng bộ dáng. Óng ánh sáng long lanh thân thể phảng phất không nhiễm bụi bặm. Trong cơ thể mạch máu cùng nội tạng toàn bộ xem rõ rõ ràng ràng. Bị ảnh hí ngươi đều có cái gì huy chương? Ưng Nhãn bỗng nhiên mở miệng. Bị ảnh hí nghĩ nghĩ. Tiếp theo nhìn thoáng qua chính mình nhân vật cột phía dưới huy chương. Mở miệng nói ra, người tình nguyện thiện lương. Người mở đường vinh quang còn có một cái thành kính người tín niệm. Tổng cộng 3 cái. Các ngươi, đâu? Các ngươi có mấy cái? Ta 2 cái. Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa. 2 cái. Thiên Giang Nguyệt thở nhẹ thở ra một hơi. Ưng Nhãn đem nhân vật cột phía dưới huy chương biểu diễn ra. Hắn nói với bị ảnh hí. Chúng ta 3 huy chương hẳn là đồng dạng. Người mở đường vinh quang là địa ngục điện ảnh lần kia cỡ lớn đổi mới về sau tặng. Ta phỏng chừng mỗi một tên diễn viên cũng có. Về phần nhà thám hiểm tầm nhìn xa, là theo cỡ lớn đoàn đội điện ảnh biến mất quốc gia bên trong thu hoạch được huy chương. Người mở đường vinh quang huy chương là một cái hình tròn huy chương. Huy chương hình vẽ là một cái vòng xoáy đỏ như máu. Cùng địa ngục điện ảnh dấu hiệu đồng dạng. Huyết hồng sắc vòng xoáy trung tâm, có hào quang màu vàng óng. Nhà thám hiểm tầm nhìn xa huy chương là một cái màu đen rắn ngậm đuôi. Rắn ngậm đuôi trung gian có tam đôi con mắt, theo thứ tự là màu trắng, màu đỏ cùng màu xanh lam. Ba loại màu sắc con mắt bị một cái màu vàng kim vòng sáng liền kết thúc cùng một chỗ. Bị ảnh hí thấy thế cũng đem chính mình huy chương biểu diễn ra. Trừ cái thứ hai huy chương là người mở đường vinh quang. Cùng 3 người hoàn toàn tương tự ở ngoài. Còn lại 2 cái huy chương toàn bộ cũng có sự khác biệt. Nàng mở miệng nói ra. Cái thứ nhất huy chương là người tình nguyện thiện lương. Người tình nguyện thiện lương đồng dạng. Là hình tròn huy chương. Bất quá huy chương bên trong là một mặt đón gió tung bay màu trắng cờ xí. Cờ xí phía trên ấn vô số huyết thủ ấn. Đây là ta tham diễn một bộ gọi Bịn Dịn Chia Tay, điện ảnh được đến huy chương. Điện ảnh, chuyện xưa không tính phức tạp. Giảng thuật là nơi nào đó phát sinh chấn. Ta sắm vai nhân vật đi tới tai khu cứu viện. Đến sau tại vận chuyển vật liệu thời điểm đụng phải dư chấn. đành phải đi một con đường khác. Kết quả vậy mà gặp được quỷ hồn. Quỷ hồn bộ dáng ta đã không nhớ quá rõ ràng. Không biết có phải hay không là sơn quỷ. Mặt sau chính là chạy trốn. Trên đường phát sinh rất nhiều chuyện. Cái thứ ba huy chương là thành kính người tín niệm. Thành kính người tín niệm là một cái màu xanh da trời hình vuông huy chương. Huy chương trung gian có một cái uốn lượn vươn về trước con đường. Trên đường, có một đám người ngay tại tiến lên. Đây là tham diễn cỡ lớn đoàn đội điện ảnh băng đường lấy được huy chương. Cũng là thành lập đoàn đội điện ảnh. Bị ảnh hí sau khi nói đến đây. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Trong lòng hồi tưởng lại từng đồng đội. Bây giờ, cái này đồng đội đều đã dài chôn ở điện ảnh thế giới nơi hẻo lánh. Bọn họ không có mộ bia. Điện ảnh thế giới cũng sẽ không có người nhớ kỹ bọn họ. Mà vẫn nhớ kỹ bọn họ diễn viên. Lại như cũ tại địa ngục điện ảnh bên trong dãy rùa. Ừ, xem ra là huy chương quan hệ. Chúng ta đi trước xác nhận một chút trang bị công việc. Tiền thương nhất vội vàng nói sang chuyện. Khác, màu đen trên thuyền lớn. Tiền thương nhất lần nữa tìm được người đại diện tiểu thái. Cũng xác nhận liên quan tới trang bị hư hao sự tình. Tiểu thái vừa dùng bàn chải xoát tinh xảo xương sọ. Bên hồi đáp, tuyệt đại bộ phận trang bị cũng có hư hao khả năng. Nếu như sử dụng thỏa đáng, có thể dùng rất lâu. Nếu như sử dụng không thích đáng, một bộ điện ảnh có thể để cho trang bị hư hao. Các ngươi hiện tại hẳn là minh bạch, đối kháng chính diện các ngươi thế nào cũng không là đối thủ. Cho nên, thông minh một điểm, hắn một câu cuối cùng ám chỉ lời nói, nhường bốn người sắc mặt khẽ giật mình. Tiểu thái bên này giải quyết về sau. Tiểu toàn phong cùng ngụ ngôn cũng xử lý xong chính mình chủ thế giới sự tình. Đi tới địa ngục đường về đoàn đội chủ thế giới bên trong. Làm hoan nghênh đội ngũ sủng vật đại quân. Cũng canh giữ ở phòng họp cửa ra vào. Tiểu toàn phong trong tay ôm một cái màu trắng hamster. Lúc này, cái này hamster chính thò đầu ra nhìn xung quanh. Con mắt màu đen tràn ngập linh khí. Lông xù lỗ tai đi theo đầu tả hữu đong đưa. Có vẻ cực kỳ dễ thương. Ngụ ngôn hai tay ôm một con gấu mèo nhỏ. Gấu mèo bộ dáng giống mèo. Toàn thân màu nâu đỏ. Gương mặt có màu trắng vằn. Bốn chân thô ngắn. Là màu nâu đen. Cái đuôi so sánh thô lại xõa tung. Đồng thời có 12 đầu hồng ám giao nhau đường vân. Ngụ ngôn đi ra phòng họp về sau. Đem gấu mèo buông xuống. Sau khi rơi xuống đất gấu mèo lập tức bắt đầu đi lại đứng lên. Lập tức đã tìm được chính bầy trên mặt đất nghỉ ngơi xong sắc trạch. Người ninh tâm kính, tiểu toàn phong đem hamster buông xuống. Đi tới thiên giang nguyệt trước người. Nha, thiên giang nguyệt đem ninh tâm kính tiếp được. Ninh tâm kính là một mặt có hồng màu nâu khung cổ phác tấm gương. Phần dưới có một cái kéo dài ra tới nắm tay thuận tiện nắm chặt. Trang bị tên. Ninh tâm kính, trang bị loại hình, chức năng, bộ vị, phụ thuộc vị trí, hiệu quả thuyết minh, quan sát về sau có thể ổn định tâm thần, không kiêu không ngạo, chú ý hạng mục, mình trong gương càng rõ ràng bình tâm hiệu quả càng mạnh. Giao dịch hạn chế, không thể giao dịch, có thể tại hảo hữu cùng đoàn viên trong lúc đó chuyển nhượng. Thiên Giang Nguyệt đem ninh tâm kính cất kỹ về sau hỏi. Ngươi có phải hay không cũng có thu được địa ngục điện ảnh hộp quà? Tiểu toàn phong gật đầu. Đáp, ừ, bên trong có một trang bị. Lam sắc thủ vệ giả. Có thể căn cứ nước trong không khí chế tạo vòng bảo hộ. Đúng rồi, ta biểu hiện ra cho các ngươi nhìn. Trang bị tên, lam sắc thủ vệ giả. Trang bị loại hình, chức năng, bộ vị, phần eo, hiệu quả thuyết minh. Có thể hấp thu nước trong không khí. Cách mỗi 24 giờ tạo ra một cái màu xanh lam vòng bảo hộ ngăn cản chắc chắn xung kích. Chú ý hạng mục. Thời gian dài ngắn theo trong không khí hơi nước bao nhiêu mà định ra. 24 giờ vì giá trị trung bình. Giao dịch hạn chế. Không thể giao dịch. Có kiện trang bị này. Ta lần này tấn cấp điện ảnh sinh tồn tỷ lệ sẽ cao hơn không ít. Tiểu toàn phong mang trên mặt mỉm. Cười. Ừ, rất không tệ, tiền thương nhất gật đầu. Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục để ý tiểu toàn phong, mà là nhìn về phía ngụ ngôn. Hắn mở miệng hỏi, ngươi rút cái gì trang bị? Hắn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Ngụ Ngôn nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, chau mày, tiếp theo con ngươi đảo một vòng. Đáp, ngươi nói trước. Thiên Giang Nguyệt suy nghĩ 2 giây. Nói với Ngụ Ngôn, chúng ta đi bên cạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.